Đường Kim không chút hoang mang xuống lầu đi tới phòng khách. Sau đó đi tới ngồi bên cạnh Tần Khinh Vũ. Hắn không để ý tới Nhân Thiếu, mà nhìn Cửu Thúc, ông lão. Có câu gọi là lão bất tử là tạc. Lời này thực sự là rất thích hợp lão. Lão tuổi không nhỏ lại còn ngồi xe lăn. Chắc vất vả thôi, để tôi giải thoát cho lão đi. Cửu Thúc sắc mặt có chút khó coi. Có điều không chờ hắn nói chuyện, Nhân Thiếu liền mở miệng, Đường Kim, giờ mày bắt đầu muốn chúc mừng thắng lợi không phải quá sớm sao? Đường Kim chuyển hướng sang Nhân Thiếu, tên của mày không sai. Tiêu Nhân, chính là tiểu nhân mà, có câu nói chó sủa là chó không cắn, lời này cũng rất thích hợp mày. Mày ở Ninh Sơn không có danh tiếng gì, nguyên lai là con chó ẩn giấu sâu nhất, Đường Kim. Mày chỉ là tên cuồng bạo lực, mày không hiểu trí thức là gì. Nhân Thiếu cười nhạt, hắn không một chút hoang mang nào, ta nghĩ. Vào lúc này mày khẳng định đang nghĩ muốn giết ta. Chỉ có điều nếu mày làm vậy Tần Khinh Vũ nhất định sẽ hối hận cả đời. Quay đầu nhìn Tần Khinh Vũ, Nhân Thiếu cười nhạt, ta vừa nói ta có rất nhiều thủ đoạn. Vốn nghĩ rằng những thủ đoạn kia không cần dùng tới nhưng giờ thì không được rồi, Đường Kim. Trước tiên đừng động thủ, tôi muốn xem chỗ dựa của hắn là gì. Tần Khinh Vũ nhẹ giọng nói một câu, được rồi. Khinh Vũ tỉ tỉ, Đường Kim gật gật đầu, Nhân Thiếu. Có thủ đoạn gì thì nói nhanh một chút đi. Đường Kim không có tính kiên nhẫn đâu. Tần Khinh Vũ nhìn Nhân Thiếu, lành lạnh nói. Lúc này mọi ngụy trang của nàng biến mất sạch, khôi phục lại một Tần Khinh Vũ cao quý tao nhã. Nhân Thiếu cười nhạt, nói chuyện cùng cô, cảm giác thật tốt, mấy ngày nay, ta vẫn nỗ lực tìm Tần Thủy Giao. Dĩ nhiên giờ ta đã biết vì sao ta không tìm được nó. Nhưng mà không quan trọng vì ta đã tìm được một người trọng yếu với cô không thua gì Tần Thủy Giao. Nói đến đây, Nhân Thiếu dừng lại một chút, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn, chậm rãi phun ra mấy chữ cuối cùng, con trai của cô. Cách chương.